Kình Thiên Kiếm Đế, chương 297, Phong Hỏa Liên Thành Hoa tới tay. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lúc đời ánh bình minh, quốc yến kết thúc, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ Lâm Bạch đi xuống Luận Võ Đài về sau, liền không có ở gặt hái. Sau đó quốc yến, đều là Sở Giang Lưu này một ít thế từ gia tại tiểu đà tiểu nháo, luận võ luận bàn cũng đều là điểm đến thì ngưng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù không có sinh tử chi đấu đặc sắc nhưng là tại nhạc vui hòa hòa bình bên trong thắng được một mảnh tiếng vỗ tay. Ánh bình minh lúc quốc yến kết thúc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phú Thương rời sân, đem Triều Dương cung tin tức trước tiên tản ra lượt toàn bộ thần võ quốc. Một linh kiếm tông thiếu niên, tại Triều Dương cung nội lực áp quần hùng tin tức tựa như đạn pháo rơi vào thần võ quốc cả vùng đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại toàn bộ thần võ quốc võ giả, đều nhớ kỹ Lâm Bạch. Lâm Bạch lại là một cái tại Triều Dương cung bên trong lực áp quần hùng võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta nhớ được 3 năm trước đây, Đoạn Thương Hải cũng là như vậy tại Triều Dương cung nội lực áp quần hùng a, đúng vậy a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sáng sớm đế đô tin tức nhanh nhất, bây giờ đã rất nhiều người đang thảo luận chuyện này. Bạch Hoa Thiên cất giọng nói, mời có tích phân trong tay võ giả theo trưởng công chúa đi bảo khố hối đoái phần thưởng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nghe thấy câu nói này, chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên. Rốt cục đến giờ phút này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phong Hỏa Liên Thành Hoa, đây là ta chống lại Lâm Tử Nhi vốn liếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch từ chỗ ngồi, đi tới trưởng công chúa Bạch Tiêu Tiêu trước mặt. Sở Giang Lưu cũng theo đó đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó, hắn có một chút tích phân võ giả cũng trước sau đi tới. Sở Giang Lưu hỏi, Phỏ Mã Gia, ngươi không sao chứ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không có việc gì, Lâm Bạch thảm đạm cười một tiếng, khó nén trên mặt tái nhợt. Bạch Tiêu Tiêu tiến lên một bước đỡ Lâm Bạch cánh tay, nhân tiện đem chân khí rót vào Lâm Bạch trong cơ thể, tra một cái giỏ xét, nhất thời nhường Bạch Tiêu Tiêu nhìn thấy mà giật mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch trong cơ thể, khí huyết một mảnh hỗn loạn, kinh mạch phá toái nghiêm trọng, tâm mạch bị kéo đứt nửa đoạn, xương cốt văng tung tóe, bộ dáng này, Lâm Bạch còn có thể đứng lên cũng đã là một cái kỳ tích. Võ giả tầm thường nếu là có Lâm Bạch bực này thương thế phân nửa, đều đủ bọn hắn chết 10 lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liều mạng như vậy, đáng giá không? Bạch Tiêu Tiêu đỡ Lâm Bạch lạnh giọng hỏi. Trên thế giới này cuối cùng rồi sẽ có một ít gì đó, đáng giá chúng ta đánh đổi mạng sống đi thủ hộ. Lâm Bạch từ tốn nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không có gì có đáng giá hay không, chỉ có nên hay không đi làm. Ta cho rằng đúng ta liền đi làm, cho rằng không đúng ta liền không đi làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hôm nay tại quốc yến bên trên đại khai sát giới ta cho rằng là đúng, cho nên ta làm. Lâm Bạch từ tốn nói. Gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, vậy ngươi biết làm như vậy hậu quả, nếu là ta phụ hoàng không nể mặt mũi, trực tiếp ban cho cái chết ngươi, tại đây trong hoàng thành coi như ngươi dùng thông thiên chi lực cũng không khả năng chạy đi. Lâm Bạch cười nói, cái này ta mới vừa nói lời kia câu, có nhiều thứ đáng giá dùng tánh mạng đi thủ hộ, đi tranh thủ. Có một số việc coi như đánh đổi mạng sống cũng phải đi làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kiếm tu kiếm, chưa từng có từ trước đến nay. Lâm Bạch thảm vừa cười vừa nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn lấy Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu tựa sát đi về phía trước. Sở Giang Lưu yên lặng đi theo phía sau lưng, đầu hơi hơi thấp kém, không đi nhìn thẳng Bạch Tiêu Tiêu cùng Lâm Bạch bóng lưng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đó cũng không phải Sở Giang Lưu đang tránh né cái gì, đây là Sở Giang Lưu đối bọn hắn tôn trọng. Trước mặt người, một vị là đế quốc trưởng công chúa, một vị là đương triều Phò Mã Gia, luận thân phận địa vị viễn siêu chính hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, huống hồ, Sở Giang Lưu rõ ràng, trưởng công chúa là quận chúa, hắn là thần tử. Nếu là thần tử, vậy thì phải có thần tử dáng vẻ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi tới bảo khố trước, trưởng công chúa hồi thân đối sở hữu võ giả nói rằng. Đón lấy phát đến trong tay các ngươi quyền trục chính là khen thưởng trong ao bảo vật, các ngươi có thể xem thật kỹ một chút, cái kia trong tay các ngươi tích phân có thể hối đoái cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lựa chọn kỹ càng, liền nói cho ta biết, ta đi vào cho các ngươi lấy. Trưởng công chúa từ tốn nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đúng, đa tạ trưởng công chúa, truy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Incoa tôi, nét, mọi người theo tiếng, lật ra quyển trục nghiêm túc chọn lựa tới. Rất nhiều người tới tham gia cuối năm vĩ tế đều đã nghĩ kỹ muốn hoán đổi vật phẩm, thật là lúc này không có được đủ quá nhiều tích phân võ giả, cũng chỉ có thể lựa chọn lần nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Tiêu Tiêu đối Lâm Bạch hỏi, Lâm Bạch ngươi muốn hối đoái cái gì? Lâm Bạch từ trong ngực lấy ra một đống lớn lệnh bài, đưa cho Bạch Tiêu Tiêu, nói rằng, ngươi xem một chút nơi đây sở hữu lệnh bài tích phân cũng không thể được hối đoái phong hỏa liên thành hoa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người muốn hối đoái cái kia một bụi vạn năm linh dược phong hỏa liên thành hoa. Bạch Tiêu Tiêu kinh dị nói. Lâm Bạch kiên định gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phong hỏa liên thành hoa, là Lâm Bạch tới tham gia cuối năm vĩ tế lớn nhất mục. Dựa theo Lâm Bạch suy tính, những thứ này tích phân lệnh bài chắc là vượt lên trước hơn 1 triệu tích phân. Đầu tiên, tề thụy lệnh bài chính là 20 vạn tích phân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tề Thụy, 20 vạn tích phân, Chiến Phong, 13 vạn tích phân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Chiến Ưng, 11 vạn tích phân, Tiếu Kiến, 9 vạn tích phân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vương Phương, 5 vạn tích phân, Vạn Hạ, 13 vạn tích phân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vương Liệt, 7 vạn tích phân, La Thất Tinh, 15 vạn tích phân, Góc Chuyện Audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch 10 vạn tích phân, sau đó tại cộng thêm, giết nhiều như vậy liệt hỏa cung võ giả cùng vô phong môn sát thủ có được tích phân lệnh bài, Lâm Bạch trong lòng âm thầm tính toán, chính mình tích phân chắc là vượt lên trước 100 vạn, hối đoái phong hỏa liên thành hoa là dư giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Tiêu Tiêu kiểm kê một phen về sau, nói rằng, nơi đây không sai biệt lắm có hơn 130 vạn tích phân, hối đoái phong hỏa liên thành hoa chỉ cần 100 vạn tích phân, còn thừa lại 30 vạn, ngươi yêu cầu hối đoái vật gì không? Linh Châu đi ta nhớ được Linh Châu là 10 vạn một viên, thật không? Lâm Bạch từ tốn nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Linh Châu vốn là 10 vạn một viên, ngươi có thể hối đoái 3 viên Linh Châu, nhưng ngươi là lần này Triều Dương Cung Quốc Yến Luận Võ tên thứ nhất phụ hoàng nhường ta khen thưởng ngươi 3 viên Linh Châu. Bạch Tiêu Tiêu vừa cười vừa nói, đa tạ, Lâm Bạch cảm kích nói đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Linh Châu, là từ Sơn Hà đỉnh bên trong dựng dục mà ra ẩn chứa cực kỳ tinh khiết linh khí. Trước đó Lâm Bạch đạt được 5 viên, sau khi luyện hóa, đột phá thiên võ cảnh đại quan, đột phá đến thiên võ cảnh nhất trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bây giờ còn có thể được 6 viên đến, cái kia không biết có thể hay không để cho Lâm Bạch tu vi tại tiến thêm một bước. Bạch Tiêu Tiêu nhẹ nhàng gõ đầu, đi vào bảo khố, đi cho Lâm Bạch cầm Linh Châu cùng phong hỏa liên thành hoa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một lát sau, Bạch Tiêu Tiêu cầm hai cái bảo hạp đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch tiếp nhận bảo hạp mở ra bên trong một cái, bên trong có lấy một bụi hỏa hồng sắc đóa hoa, hoa này tán hoa bên trên tựa như một mảnh mây đỏ, phát ra cái này một tia cực nóng cảm giác. Phong hỏa liên thành hoa, là vạn năm linh dược không sai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch hơi hơi kích động nói rằng, đem phong hỏa liên thành hoa thu, lại mở ra một cái khác bảo hạp, bên trong có 6 viên Linh Châu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thật là Lâm Bạch muốn hối đoái đồ vật, vật tới tay, Lâm Bạch cũng là cao hứng không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cũng không lâu lắm, võ giả khác cũng hối đoái hảo chính mình đồ vật. Sở huynh, hối đoái cái gì? Lâm Bạch cười hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ha ha, phò mã ra ta cũng không có ngươi mạnh như vậy, có hơn 1 triệu tích phân, ta cũng chỉ có hơn 9 vạn tích phân, hối đoái một thanh tứ phẩm linh khí bảo đao. Sở Giang Lưu vừa cười vừa nói, Sở Giang Lưu cùng Lâm Bạch nói chuyện lúc trong lòng thầm kinh hãi a, hàng này lại có hơn 1 triệu tích phân, quả thực hù chết người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở chỗ này võ giả trừ Sở Giang Lưu có 9 vạn tích phân ở ngoài. Võ giả khác cũng đều là một ít 3 vạn, 4 vạn tích phân, đây đã là rất không tầm thường thành tựu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có ở Lâm Bạch nơi đây hoàn toàn không đáng chú ý, hàng này thật là có ước chừng hơn 130 vạn tích phân. hơn 130 vạn tích phân, đây coi như là thần võ quốc từ bắt đầu tổ chức cuối năm vĩ tế tới nay, tối cao tích phân đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch vô cùng lưu ý một chút Sở Giang Lưu, hắn đổi được một thanh tứ phẩm linh khí bảo đao, nâng trong tay, ngốc cười không ngừng. Mọi người đi trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Cung, Lục Viễn, Trương Lăng Đạo ngay tại bảo khố ở ngoài chờ. Bạch Tiêu Tiêu tiến lên thi lễ, gặp qua Trần Cung trưởng lão. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Cung vừa cười vừa nói. Trưởng công chúa điện hạ, bây giờ tông môn khác cùng vương phủ đều đã về trước đi, ta tới nơi này là muốn dẫn Lâm Bạch trở về nghỉ ngơi. Bạch Tiêu Tiêu gật đầu nói, được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Tiêu Tiêu đỡ Lâm Bạch đưa hắn giao cho Trần Cung trong tay. Sau đó, Bạch Tiêu Tiêu nhìn theo Linh Kiếm Tông đám người ly khai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trở lại Tiềm Long biệt viện, Lâm Bạch liền đem chính mình quan trong phòng, bắt đầu bế quan chữa thương đứng lên. Sau 5 ngày, Lâm Bạch thương thế trên cơ bản khỏi hẳn phân nửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, Lâm Bạch xuất ra Phong Hỏa Liên Thành Hoa. Tất nhiên linh vật tới tay, vậy thì bắt đầu đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hỏa Linh Tuyền, Lâm Bạch nhanh chóng vận chuyển lên Đại Ngũ Hành Quyết, chân khí trong đan điền tuôn ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có lần đầu tiên kinh nghiệm sau đó, lần này ngưng tụ linh tuyền, nhường Lâm Bạch không có phế nhiều như vậy công phu. Nửa ngày sau đó, theo lấy Lâm Bạch ăn vào Phong Hỏa Liên Thành Hoa, dược lực bạo phát ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại Lâm Bạch trong đan điền, tòa thứ hai khổng lồ vòng xoáy ầm ầm rơi xuống. Thành, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch kinh hỉ nói rằng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.